Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 54, lần thứ hai nhập đạo. Hạ, Converter, đã kê rô tháng chạp, tuyết rơi dày khắp nơi. Cung Yến Nhi hất lên áo lông ngồi tại lầu các lầu hai. Trong lầu các có lò sưởi. Cung Yến Nhi bưng một ấm áp chén rượu. Nhìn một chút hậu hoa viên phương hướng, toàn bộ Mạnh gia trạch viện cũng liền ở đây, vừa vặn có thể vượt qua hậu hoa viên tường viện nhìn thấy bên cạnh hồ khoanh chân ngồi đạo thân. Ảnh kia, đạo thân ảnh kia đã bị tuyết đọng nơi bao bọc, vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như người tuyết. Nhất Thu, Cung Yến Nhi có chút đau lòng, đã vô địch thiên hạ, 16 năm trước đều có thể một kiếm cắt chém hư không. Về sau tu hành thời gian còn rất dài vô cùng, làm gì khổ cực như vậy tu hành. Mặc dù đau lòng, có thể Cung Yến Nhi cũng có đủ loại cảm giác ở trong lòng. Tuy nói lúc trước Tần Vân để nàng tiến vào trong trạch viện này, nhưng lại chưa từng có đạt được danh phận. Đừng nói vợ, ngay cả thiếp danh phận đều không có. Ta biết, hắn một mực đối với ta có oán khí. Bởi vì ta mới liên lụy hắn trúng độc, càng liên lụy sư phụ hắn mất mạng, còn có ta quá khứ cũng là lợi dụng hắn. Đây đều là tâm kết của hắn. Cung Yến Nhi rất rõ ràng, nếu như không phải có hài tử, nàng chỉ sợ cũng sẽ không được cho phép vào ở tới. Mặc kệ như thế nào, hắn đối với Hoan Nhi rất tốt, mà lại đối với ta cũng rất lễ đãi. Cung Yến Nhi yên lặng nói. Mặc dù vô danh phân, nhưng làm Mạnh Nhất Thu duy nhất nữ nhân, Mạnh Nhất Thu nhi tử, Mạnh Hoan, mẫu thân, Cung Yến Nhi vẫn như cũ lực ảnh hưởng cực lớn. Mặc kệ là Sở Quốc Vương tộc, Chu Sơn Kiếm Phái, hoặc là thiên hạ các đại thế lực cũng không dám đắc tội vị này Hải Đường tiên tử. Còn có Hoan Nhi, Hoan Nhi đối với cái kia gọi Đạm Đài Vân, tựa hồ do dự dự. Không đủ quả quyết, cũng đúng, chung quy là Hoan Nhi cái thứ nhất ưa thích nữ tử. Cung Yến Nhi tâm tư, 3 phần trên người Tần Vân, 7 phần lại là tại trên người con trai, mà giờ khắc này tại Mạnh gia trạch viện một chỗ khác. Trung tỷ, Mạnh Hoan chạy vội đi tới Trung Lâm nơi ở. Tiểu Hoan, hất lên tuyết trắng áo choàng Trung Lâm từ trong thư phòng đi tới. Cười nói, ngày tuyết rơi nặng hạt này, nghĩ như thế nào tới tìm ta? Mạnh Hoan lại là đi đến Trung Lâm phụ cận, để Trung Lâm đều có chút co quắp. Trung tỷ, ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Mạnh Hoan mở miệng nói, hắn nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Trung Lâm thân thể run lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hoan. Hai người hai mắt tương đối. Tiểu Hoan. Chấm ngoặc kép, Trung Lâm cảm giác đầu não đều nổ. Một mảnh chóng mặt, ngươi không nguyện ý sao? Mạnh Hoan khẩn trương, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Trung Lâm nghe nói như thế, lại là kịp phản ứng. Lắc đầu liên tục, Mạnh Hoan sững sờ. Ta nguyện ý, nguyện ý. Trung Lâm lại là vui đến phát khóc. Liền nói, hơn nửa năm này thời gian. Trung Lâm tâm cảnh cũng là chập trùng lên xuống. Đầu tiên là Mạnh Hoan cực kỳ bi thương, sau có nàng bồi tiếp. Hai người dần dần thân cận đứng lên. Có thể về sau Đạm Đài Vân nghe nói đều bị bệnh, Mạnh Hoan cũng đi thăm hỏi. Cùng Đạm Đài Vân liên hệ cũng không từng đứt đoạn. Mạnh Hoan tựa hồ cũng đối với chính mình thống hận vô cùng. Xoắn suýt rất lâu, Trung Lâm chỉ là yên lặng bồi tiếp. Nàng không muốn cho Mạnh Hoan mang đến áp lực. Hôm nay Mạnh Hoan lời nói này, để Trung Lâm nhịn không được vui đến phát khóc. Trong thư phòng, Mạnh Hoan, Trung Lâm hai người giúp vào với nhau nói chuyện. Mạnh Hoan đang làm ra quyết định về sau, nhưng trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Đợi lát nữa ta liền cùng mẹ ta kể chuyện của chúng ta. Mẹ ta khẳng định sẽ đáp ứng. Mạnh Hoan nói ra. Cha ta đang bế quan tu hành, đều tốt mấy tháng, đoán chừng cách xuất quan cũng sắp, ta thành thân sự tình, khẳng định cho ta. Cha gật đầu. Trung Lâm có chút bận tâm. Mạnh bá phụ có thể hay không rất nghiêm khắc. Cha ta đối với ta rất tốt. Ngươi yên tâm đi, đừng sợ. Mạnh Hoan cười nói. Trung Lâm gật đầu. Hô, Mạnh Hoan bỗng nhiên đứng dậy. Ta ra ngoài luyện một chút kiếm. Được, Trung Lâm cười cũng bồi tiếp đi đến hành lang trước. Nhìn xem Mạnh Hoan tiến vào trong viện dẫm lên tuyết đọc luyện kiếm. Mạnh Hoan giờ phút này trong lòng lại ngọt ngào. Lại có quyết định sau nhẹ nhõm. Thi triển, băng xương kiếm đồ. Cùng Tần Vân Tâm như băng kính bên dưới tính toán không bỏ sót tuyệt đối không chế khác biệt. Mạnh Hoan kiếm thuật càng thêm thiên mã hành không. Bỗng nhiên đều có kiếm khí tung hoành chung quanh. Tại trong sân nhỏ gào thét. Uy thế rõ ràng phóng đại. Thậm chí những kiếm khí kia đều ẩn chứa hàn khí. Khiến cho giữa không trung đều có băng xương ngưng kết. Đây là Trung Lâm giật mình vạn phần. Kiếm ý. Tiểu Hoan hắn nắm giữ kiếm ý. Ngoặc kép. Một lúc lâu sau. Mạnh Hoan. Trung Lâm đi gặp Cung Yến Nhi. Cái gì? Hoan Nhi ngươi nắm giữ kiếm ý. Cung Yến Nhi kích động vạn phần. Băng xương kiếm ý. Mạnh Hoan gật đầu. Nhiều năm tu hành rốt cục nắm giữ kiếm ý. Hắn cũng cảm thấy có cảm giác thành công. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cung Yến Nhi lòng tràn đầy vui sướng. Liền xem như thần bảng đệ nhất nhi tử. Nắm giữ kiếm ý cũng phải nhìn tự thân ngộ tính. Mạnh Hoan 6 tuổi theo Tần Vân luyện kiếm. Từ nhỏ ưa thích kiếm thuật. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối. Hơn phân nửa tâm tư đều tại trên thân kiếm. Thậm chí không thích cùng người khác nói chuyện với nhau. Đến cuối cùng, ngày kế đều không cao hơn 10 câu nói. Để Tần Vân cùng Cung Yến Nhi đều lo lắng không thôi. Tần Vân lúc này mới bước Mạnh Hoan ra ngoài sông sáo. Lấy Tần Vân ánh mắt phán đoán Hoan Nhi thiên tư hay là cực cao. Lại từ nhỏ là mưa dầm thấm đất. Thường xuyên nhìn Tần Vân luyện kiếm. Mỗi ngày si mê luyện kiếm. 18 tuổi lúc, Mạnh Hoan kiếm thuật căn cơ liền vô cùng vững chắc. Bây giờ gần 4 năm qua đi. Mạnh Hoan rốt cục nắm giữ kiếm ý. Còn có một việc. Ta muốn cưới Trung tỷ làm vợ. Mạnh Hoan nhìn xem mẫu thân Cung Yến Nhi nói ra. Trung Lâm ở một bên cũng đỏ mặt. Cung Yến Nhi không chút nào kỳ quái. Nếu như nhi tử muốn cưới Đạm Đài Vân, nàng có lẽ sẽ ngăn cản. Có thể Trung Lâm, nàng hay là thật hài lòng. Về phần gia thế, Mạnh Nhất Thu nhi tử. Cưới vợ còn muốn quan tâm đối phương gia thế bối cảnh à. Dù sao có bối cảnh đi nữa, cũng không có nhà mình lợi hại. Ta đương nhiên đáp ứng. Cung Yến Nhi cười nói. Bất quá việc này được ngươi cha đồng ý. Đừng nóng vội, đoán chừng không được bao lâu. Cha ngươi liền xuất quan. Được, Mạnh Hoan gật đầu liên tục. Mạnh Hoan liền bắt đầu mong đợi chờ lấy. Vừa chờ này, liền qua Tết. Sao tháng riêng mùng 9. Bên cạnh hồ đã sớm hóa thành pho tượng Tần Vân, thân thể nhưng như cũ ấm áp. Trong lòng, kiếm đạo đã hoàn toàn hình thành. Hô, trên thân tuyết đọng khối băng trong nháy mắt chôn vùi. Tần Vân trên thân sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm. Hắn mở mắt ra, oanh, lấy tự thân làm trung tâm. 30 dặm phạm vi tất cả đều tại trong cảm ứng. Đây là hoàn toàn mới đạo chi lĩnh vực. Lên, Tần Vân nói khẽ, lập tức vô số kiếm khí ở trong hậu hoa viên xuất hiện. Trăm vạn đạo kiếm khí vô cùng xảo diệu tổ hợp, tạo thành một cái khổng lồ, kiếm chi thiên địa, bao phủ toàn bộ hậu hoa viên. Mà lại những kiếm khí này mỗi một cái tổ hợp đều vô cùng tinh diệu. Một vòng liên tiếp một vòng, tự thành tuần hoàn. Vô cùng vô tận, chính là giống chiến thần, Lý Như Tể, loại đẳng cấp này lâm vào tiến đến. Tần Vân chỉ cần bằng vào kiếm chi thiên địa đều có thể ngạnh sinh sinh đem hắn vây chết mài chết. Đây chính là ta bây giờ kiếm đạo sự hoàn mỹ, thậm chí đủ để tự thành thiên địa. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Thế giới này kiếm thuật, trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhiều đời nhân kiệt hoàn thiện. Tại trên trình độ, tinh diệu, viễn siêu quê quán. Chớ nói chi là cùng thượng cổ loại giao chiến thô giáp kia so sánh với. Tần Vân hấp thu chi, dung hợp chi, bởi vì tinh diệu kết hợp, đều hợp thành kiếm chi thiên địa. Vừa nhập đạo, liền có thể làm đến việc này. Tần Vân đứng dậy, trong nháy mắt rút ra bên hông băng xương kiếm. Mở, băng xương kiếm xẹt qua trên mặt hồ phương. Ở trong hư không ngạnh sinh sinh cắt chém ra một đạo đen như mực vết nứt. Vết nứt ước chừng có dài hơn một trường. Rộng nhất chỗ có hai thước rộng. Một cái người tu hành nếu như quả thực là chui vào trong. Dọc theo chỗ rộng nhất cũng là có thể chui vào. Cảm giác tối như mực trong cái khe truyền đến mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Tần Vân bình tĩnh nhìn xem. Vừa rồi lộ ra một chút dáng tươi cười. Không vội, không vội, chờ 50 năm kỳ đầy. Tại một giấc chiêm bao trăm năm kết thúc trước, đi vào nhìn một chút. Tần Vân thầm nghĩ, nhìn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Đến cùng phi thăng đi đâu? Chính mình đạt được A-di-đà pho tượng khắc gỗ. Lấy được trong cõi U Minh tin tức chính là kỳ đầy sẽ tỉnh đến. Nếu là bỏ mình cũng sẽ tỉnh lại. Kinh lịch nhiều như vậy. Tần Vân càng thêm cho rằng, chính mình kinh lịch thế giới hẳn là chân thực. Nếu thật là mộng, chỉ có thể nói A-di-đà Phật quá mức thần thông quảng đại. Nếu là thật sự thực, thế giới này phá toái hư không bạch nhật phi thăng đằng sau địa phương. Tần Vân liền rất có hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.